Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em cứ như bị trúng tà vậy. Bạn của em bị trộm xe ở làng. Là em đã tìm anh ấy giúp đỡ. Rồi sau đó bọn trộm trả thù cũng đã bị anh ấy dạy dỗ. Quỳ Hiểu kẽ thấp mà kể lại. Tiểu Thái không rõ quan hệ giữa cô và Lộ Viêm Thần, cũng lắm chỉ là phỏng đoán mơ hồ, cho nên mới đùa hai ba câu cho vui mà thôi. Cho nên đối với Quỳ Hiểu mà nói, trước mặt Tiểu Sam, cô vẫn cảm thấy thật hơn rất nhiều. Dù sao chuyện năm đó, hai người bên nhau như thế nào, chia tay ra sao thì chị ấy cũng là người rõ nhất. Cô đã nghĩ, cô đã đoán, chuyện của Tần Tiểu Nam và lúc Lộ Viêm Thần chịu nhường bước, muốn cho hai người thêm một cơ hội nữa để bắt đầu, vì thế trong lòng vẫn lặng lẽ mong chờ, cứ tự mình đa tình như vậy, cho nên mới trở thành như là lúc này đây. Chị không biết cả những chuyện kia nữa, cứ tưởng hai người đã phải năm không gặp. Em bỗng nghe thấy chuyện hắn với người không quen kết hôn nên mới không chịu được. Mạnh Tiểu Sam đẩy ghế ra, rồi đứng dậy mở cửa gọi cho người phục vụ, mang rượu đế vào, thấp giọng mà cặn dò vài câu. Chồng chị còn có ở đây không? Dạ có, còn chưa đi à? Để ngày ăn xong rồi gọi tới đây một chuyến đi. Mạnh Tiểu Sam có vẻ muốn khuyên cô gì đó, do dự mãi rồi căn phòng trở lại về vẻ tĩnh mịch. Mãi đến khi cửa lớn bị đẩy ra, Tần Phong mạnh mẽ sải bước tiến vào, thấy Quỳ Hiểu thì cười hề nói. Tới rồi à? Quỳ Hiểu gật đầu cười nhẹ. Xe của em để bên cạnh kênh đào rồi hả? Vậy thì em uống đi, anh sẽ không uống đâu. Tần Phong ngồi xuống cất tiếng hỏi. Quỳ Hiểu không thoải mái cho em mở chai là vì cô ấy đó. Cô cứ tưởng Mạnh Tiểu Sam là tìm người tới uống rượu cùng mình, cho nên mới gọi chồng chị là Tần Phong tới. Lúc trước, sau khi Mạnh Tiểu Sam chia tay với Hải Đông, chị cũng không còn liên lạc gì với Hải Đông cả, cùng với tất cả bạn bè của anh. Vì thế người có thể biết Quỳ Hiểu và Lộ Thần, tính đi tính lại chỉ có Tần Phong. Tần Phong lớn hơn cả Mạnh Tiểu Sam mười mấy tuổi. Trước kia anh chính là ông chủ của sảnh PA và trò chơi kiếm lợi nhiều nhất trên thị trấn. Khi đó Quỳ Hiểu, Lộ Thần, Mạnh Tiểu Sam và Hải Đông vẫn hay đến đó để chơi. Những câu chuyện xảy ra người đàn ông này cũng đều biết. Xưởng sửa xe sảnh PA, sảnh trò chơi, từ lúc bắt đầu cho tới mùa hè năm đó, tất cả đều diễn ra ở mấy nơi này. Quỳ Hiểu thổi nhẹ mái tóc ngắn trắng của mình, cười lại với Tần Phong. Tần Phong cũng nhìn thấy Quỳ Hiểu không ổn thì cất tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì à? Em gái bị ai bắt nạt thế? Lộ Thần. Quỳ Hiểu trợn mắt nhìn Mạnh Tiểu Sam rồi lắc đầu, để cho chị ấy đừng nói nữa. Lộ Thần ư? Không phải là chuyện từ năm họ mới mười mấy tuổi thôi à? Tần Phong khẽ cười, đúng là người trẻ tuổi mà, vẫn có thể giày vò lẫn nhau. Là tình cảm quá mức sâu nặng nha. Em vừa mới tới kênh đào để đón em ấy đấy. Quyền cả một buổi. Cứ tưởng thấy mối tình đầu và bạn học cũ kết hôn nên buồn. Không ngờ rằng chuyện bọn họ lại còn phức tạp hơn cả em nghĩ. Cũng không biết phải khuyên như thế nào cả. Mạnh Tiểu Sam cười nhạt mà cất lời. Biết cái gì kìa. Nên nói gì thì có nói cây đây thôi. Quỳ Hiểu cũng sắp 30 tuổi rồi. Đi gần hết nửa đời người rồi. Em đâu cần phải xem như là con nít chứ. Tần Phong lại cực kỳ thoải mái mà cất lời. Thôi được rồi. Mạnh Tiểu Sam bị người đàn ông của mình giáo dục cũng cảm thấy mình hơi xa trường. Cho nên cô đẩy cái ghế ra, rồi đi tới sau lưng của Quỳ Hiểu, cúi người ôm lấy bả vai của cô. Vừa rồi không nói với em, vì chị không muốn em biết những chuyện này hư hỏng. Mạnh Tiểu Sam yên tĩnh một chút rồi thở dài. Mấy ngày trước, Hải Đông và chị cho mượn 40 vạn. Em có biết là vì ai không? Điều sắp nói đây càng khiến cho cô càng thêm bất ngờ. Khoảng 2 năm trước, nhà xưởng sửa chữa của cha Lộ Viêm Thần không lời được bao nhiêu. Khách hàng ít đến mức gần như phải đóng cửa. Sau đó, nhà Triệu Mẫn San cho mượn 50 vạn để mở mối quan hệ, liên kết với cửa hàng ô tô gần đó, hợp tác với công ty bảo hiểm, xây thêm nhà giường, rồi lúc đó mới phục hồi lại. Mà khi nhà của Triệu Mẫn San muốn đòi chia hoa hồng, thì cha của Lộ Viêm Thần lại trở mặt. Vì thế, nhà của Triệu Mẫn San cầm lấy giấy vay nợ, đòi tới cha Lộ Viêm Thần trả tiền. Chuyện này cũng là có người trung gian đứng ra hòa giải, nhưng hai bên vẫn giằng co không ít. Trước đó không lâu cha mẹ của Triệu Mẫn San bỗng manh động hẳn lên, nói là nhà kết thân là được rồi. Chỉ cần cha Lộ Viêm Thần đồng ý, tiền không cần phải trả lại, xem như là dính lấy cũng được. Triệu Mẫn San nghe Lộ Viêm Thần sắp về, lúc đó mới đồng ý. Cứ thế chuyện hôn sự của hai gia đình được định ước như vậy. Cha anh ấy chính là như vậy đó, vay tiền thì không trả, cũng không chịu chia hoa hồng, giờ lại muốn đem con trai lớn cho người ta gán nợ mà. Mạnh Tiểu Sam tổng kết lại. Việc này Lộ Viêm Thần cũng ù ù cạc cạc, nghe xong tin đó thì vội vàng cấp pháp trở về. Việc đầu tiên là đi mượn tiền, trả tiền lại cho người ta. tìm người ở trong cuộc nói chuyện từ hôn. Lúc Lộ Thần mới về có tìm tới. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net